hai bữa phụ và thêm nhiều món ăn vặt. Triều Linh, ngày mai tướng quân muốn ăn gì? Hửm, Mặc Bách, ta muốn ăn canh gà với thịt kho, nhớ cho nhiều ớt. Quảng cáo, cách chương.